Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 985, 985, chương 985 gấp 10 lần dâng trả. Bản đế vẫn luôn đều duy trì chân long chủ thần. Thần quân ánh mắt kiên định, tuyệt không phản bội chân long chủ thần chi tâm. Không gian phán quan bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, tả hữu nhìn hoa thần. Quang minh chi thần liếc mắt một cái, vậy không có biện pháp. Không gian phán quan lấy ra chính mình thần khí. Một chi có thể tùy ý co duỗi bút lông. Bổn thượng thần một cái là có thể giải quyết bọn họ. Người hai ở bên chờ, hoa thần không vui. Hai đóa nở rộ kiều nộn mỹ lệ mẫu đơn nơi tay lòng bàn tay cấp tốc phóng đại. Không gian phán quan, tốt xấu lưu mấy cái cấp bổn hoa thần chơi nha, còn có bổn thượng thần. Quang minh chi thần cũng không vui làm chờ ở một bên. Trong tay quang minh chi thúc đảo qua mấy cái thần vệ. Thần vệ lập tức biến mất mà vô tung vô ảnh. Bị quang minh chi thúc chiếu xạ đến sinh linh. Chỉ cần thực lực đánh không lại quang minh chi thần. Liền sẽ, linh hồn hủy diệt. Mà hoa thần thủ hai đóa nở rộ mẫu đơn. Hóa thành từng mảnh cánh hoa vây quanh ở thần quân bốn phía. Tuy là thần quân như thế nào phá công, cũng không có biện pháp tránh thoát nở hoa thần mẫu đơn thủ trận, nháy mắt nháy mắt. Hai đại thần sử, năm đại hộ pháp cùng 18 thần vệ, bị ba vị thượng thần hợp lực treo cổ, bị nhốt ở hoa trận thần quân. Ba vị thượng thần không tính toán giết hắn, đưa đi thiên lao đi. Hoa thần hứng thú thiếu thiếu mà, trước một bước bước ra đại điện, quang minh chi thần cùng không gian phán quan liếc nhau. Hai người đều vội vã rời đi đại điện. Không ôm loại này tạp sống, ngươi là không gian phán quan. Giao từ ngươi trông giữ thần quân nhất thích hợp. Như vậy phiền toái, giết tính, giết lúc sau, ngươi đảm đương thần quân sao? Quang minh chi thần như xem, ngu ngốc giống nhau mà liếc không gian phán quan liếc mắt một. Cái, mất công không gian phán quan vẫn là trưởng quản không gian. Pháp tắc thượng thần, điểm này nhi đầu óc đều không có, bổn thượng thần vội vàng đâu. Ai phải làm thần quân? Liền bản thân bước lên đi thôi. Không gian phán quan nhưng không có hứng thú, thần quân cuối cùng là bị quang minh chi thần cùng. Không gian phán quan cùng nhau áp tiến đại lao. Thả là hai thần hợp lực đem này đưa vào đi, ở thần cảnh. Không có mặt khác thần tiên có thể đem thần quân từ thiên giới đại lao giải cứu ra tới. Thần cảnh. Ma giới cùng thời gian truyền báo cấp phượng tộc, phượng hoàng chủ thần thu được thần cảnh hoa thần. Truyền đến tin tức, cùng ma giới hữu ma tôn truyền đến tin chiến thắng, thần cảnh. Ma giới sẽ trợ phượng tộc đối kháng long tộc. Phượng tộc bên này thực lực lại tăng lên một đoạn, minh giới quỷ binh ở buổi tối. Cũng cấp phượng tộc truyền đến thứ nhất tin tức, yêu giới chi vương biết được ma giới, minh giới, thần cảnh đều thuộc sở hữu phượng tộc. Mà phượng hoàng chủ thần cố ý giết yêu vương, cho nên yêu vương liền đầu phục long tộc. Thu được này tác tin tức, phượng thanh đỏ đậm huyết mắt mị mị. Yêu giới chi vương thật đúng là, tỷ, ngươi muốn ra nơi nào? Phượng Kiệt tiến vào phượng tộc đại điện khi, thấy phượng hoàng chủ thần muốn hướng đại điện ngoại đi, phượng thanh nhìn về phía đệ đệ. Nhoẻn miệng cười, đi một chuyến yêu giới, tỷ tỷ như thế nào đột nhiên đi yêu giới? Phượng Kiệt nghi hoặc đến, cấp yêu giới chỉnh điểm sự. Thuận tiện giết yêu giới chi vương. Phượng Hoàng chủ thần tự thân xuất mã. Yêu giới chi vương há có thể là chủ thần đối thủ, Phượng Kiệt không yên tâm mà đuổi kịp tỷ tỷ. Tỷ, ta và ngươi cùng đi đi. Vạn nhất yêu giới có long tộc quân địch ở làm sao bây giờ? Không ngại, ngươi cùng ta cùng tiến đến. Phượng Thanh đáy lòng hừ một tiếng, long tộc có phục binh giấu ở yêu. Giới lại như thế nào? Trừ phi là chân long chủ thần. Trong thiên địa lại có ai là phượng hoàng chủ thần đối thủ? Tỷ đệ hai người ra phượng tộc lãnh địa. Còn tóm được hai cái long tộc dục hóa thân thành chân long, rời đi phượng tộc lãnh địa. Ngoại, lại bị phượng hoàng chủ thần dùng thần lực trấn áp trụ. Không thể động đậy, hồi một cái nói cho các ngươi chủ thần. Trăm vạn năm trước thù. Bổn chủ thần muốn gấp 10 lần dâng trả cho hắn. Ngoặc kép, hết chương.